Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, 257, chương 257, Vương Bát mang mũ, là ngươi, Lê Cảnh Điền trong thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy cùng phẫn nộ, gầm nhẹ, là ngươi hại chết Dịch Tiên, Hứa Kính Chi sụp đổ, trực tiếp tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện, một câu nghiền xương thành cho. Lê Cảnh Điền đến cùng nghe ra sát hại nhà mình tôn nhi hung thủ. Thế mà rất có thể là Hứa gia nhân cách làm. Hứa Kính Chi bị người bắt lại. Kịch liệt đau nhức bên trong hắn lập tức thanh tỉnh mấy phần. Khi hắn nhìn thấy trước mặt Lê Cảnh Điền thời khắc, hắn biết mình họa là từ ở miệng mà ra. Là hắn thấy rõ người áo trắng cái kia phần dọa người cười ngây ngô. Hắn càng là cảm thấy lạnh cả người. Áo trắng quái nhân tóc tai bù xù, còn bôi cái vai mặt hoa. Hắn nhất thời phân biệt không nhận ra. Thế nhưng là loại kiêng ngốc như vậy nụ cười. Hắn đời này đều quên không? Từ ngôn, gầm thét Hứa Kính Chi vô lực dẫy dụa lấy. Tựa như một cái bị thợ săn bắt lấy sắp chết sói. Con mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn. Hết lần này tới lần khác không thể động đậy. Không giống nhau Lê Cảnh Điền chất vấn. Một bóng người từ một bên lướt đến, đưa tay đánh về phía Lê Cảnh Điền nắm lấy Hứa Kính Chi cánh tay. Phanh phanh hai tiếng đối trưởng, Lê Cảnh Điền rút lui hai bước, mà người tới lại đem Hứa Kính Chi theo trong tay hắn đoạt tới. Xuất thủ là Hứa Chí Khanh, Kính Chi bị người hãm hại, hắn đã là trọng thương chi thân, không tránh khỏi hồ ngôn loạn ngữ. Lê huynh chớ coi là thật mới đúng. Hứa Chí Khanh mặt lạnh lấy đem Hứa Kính Chi giao cho thủ hạ. Sau đó đưa mắt nhìn sang Bàng Vạn Lý. Nói, ta Hứa gia tôn nhi sự tình. Mong rằng Đông gia có thể cho cái bàn giao. Hứa Chí Khanh, không giống nhau Bàng Vạn Lý mở miệng. Không thể nhịn được nữa, Lê Cảnh Điền ở một bên cả giận nói. Nhà ta tôn nhi sự tình. Người trước cho ta cái bàn giao. Keng, trong đại sảnh. Có hàn quang bùng lên, một thanh trường kiếm bị Lê Cảnh Điền giữ tại lòng bàn tay. Trên trường kiếm dâng lên lạnh thấu xương kiếm khí, Lê Cảnh Điền dưới chân, một vòng cho bụi bị kiếm khí xua tan. Tại lão giả quanh người hình thành một vòng vòng tròn, vỡ ra, Lê Cảnh Điền rốt cục giận dữ. Một năm qua này, hắn hao hết trắc trở tìm hiểu lấy tôn nhi bị hại sự tình. Càng phái ra vô số Lê gia cao thủ. Tìm kiếm lấy lúc trước cái kia hai cái tận mắt nhìn đến Lê Dịch Tiên bị tà phái người vây công. Chứng nhân, tiếc rằng hai người kia thì giống như quỷ hồn. Chỉ xuất hiện một lần, liền rốt cuộc tìm không được tung tích. Lê Cảnh Điền Thủy Trung hoài nghi lấy chính mình tôn nhi bị chết kỳ quặc. Nhưng hắn một mực tìm không thấy mảy may manh mối. Không nghĩ tới hôm nay vốn là giúp Bàng ra trợ trận. Lại tại Hứa Kính Chi miệng bên trong nghe được để hắn vô cùng phẫn nộ chân tướng. Bàn giao cái gì? Hứa Chí Khanh mặt âm trầm nói ra. Lão Phu đã nói, Kính Chi bị trọng thương. Hắn hồ ngôn loạn ngữ. Chẳng lẽ cũng có thể coi là thật à? Lê đúng là hai nhà gia chủ. Đã triệt để vạch mặt. Hứa Chí Khanh một mực chắc chắn Hứa Kính Chi tại hồ ngôn loạn ngữ. Mà Lê Cảnh Điền lại không chịu từ bỏ ý đồ. Loại này đối kháng 10 phần nguy hiểm. Có lẽ sau một khắc, Bàng gia đại khách đại sảnh thì sẽ trở thành trúc cơ cao thủ chiến trường. Hứa thiếu gia cái này là thế nào? Xóa đi trên mặt vết máu. Từ ngôn cười mỉm địa hỏi một câu. Bị đánh đến không nhẹ à? Người nào ra tay nặng như vậy? Nói cho huynh đệ nhất định giúp ngươi tìm về cái này chàng tử. Từ ngôn, người chết không yên lành. Hứa Kính Chi vừa mới tỉnh táo lại, lần nữa bị Từ ngôn lời nói kích động đến nổi trận lôi đình. Giận dữ hét, cũng là ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, làm hại ta thành bây giờ bộ dáng, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn một cái, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Từ ngôn bất đắc dĩ giang giang tay ra, nói, ai làm ngươi liền nói thôi, nhiều như vậy trưởng bối tại. Còn có thể không vì ngươi làm chủ a? Hứa gia chủ, ngươi nói đúng đi, muốn ta nhìn a? Trước cho Kính Chi huynh xem bệnh quan trọng, hắn bệnh cũng không nhẹ a. bắt lấy ai cũng nói là hại hắn hung thủ. Đừng muốn hung hăng càn quấy. Hứa Chí Khanh dương mắt lạnh lẽo Từ Ngôn. Nói, Từ Ngôn, ngươi làm hại nhà ta tôn nhi bộ dáng như thế. Hôm nay lão phu liền để ngươi cũng đoạn tử tuyệt tôn. Chậm đã, Từ Ngôn về sau tung ra đi xa xưa. Nghi ngờ nói, Hứa gia chủ, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi mới vừa nói tôn tử của ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Làm sao hắn bây giờ liền bắt đầu nói tiếng người? Oan uổng ta có thể. Ta nhận, ta người này sống lớn như vậy. Oan uổng không ít gánh. Đã hứa kính chi không phải là đang nói mê sảng. Như vậy Lê Dịch Tiên cũng là chết trong tay hắn. Dựa theo tới trước tới sau. Lê Dịch Tiên chết tương đối sớm. Người vẫn là cùng Lê gia lão gia tử kết xong ân oán. Chúng ta lại đến tính sổ sách tốt. Ta không vội. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Hứa Chí Khanh đều sắp bị Từ Ngôn quấn hồ đồ. Hắn biết tại tiếp tục trì hoãn. Cục đối mặt hắn cũng không lợi. Người cái lão thất phu. Liên quan đến tranh cãi. Từ Ngôn có thể xưng vô địch thủ. Người khác mắng hắn. Hắn tự nhiên muốn còn trở về. Hơn nữa còn được nhiều còn một câu. Lão bất tử mang mũ vương bát. Mang mũ vương bát là cái gì? Không biết nhà ai cao thủ nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Vị huynh đài này hỏi. Cái gì gọi là mang mũ vương bát? Từ Ngôn có thể tính bắt lấy người hiếu kỳ. Lập tức giảng đạo. Vương bát mang mũ. Tự nhiên là vì che gió che mưa. Bởi vì cái kia con rùa già. Hắn không có xác á. Âm hiểm ác độc ngôn từ. Nghe được lấy lý luận sắc bén mà sống trình dục đều thẳng nhíu mày. Trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này học cái xấu. Quả nhiên người trong tà phái đều là đường phố du côn hàng ngũ. Cái này đâu còn là cái gì đạo sĩ. Rõ ràng là bát phụ chửi đồng. Lê Cảnh Điền kiềm nén lửa giận. Một phát bắt được Từ Ngôn. Hỏi, Từ Ngôn, ngươi là như thế nào biết được nhà ta Dịch Tiên bị hại chết tại Thành Hoàng Miếu? Ta không biết à, Từ Ngôn một mặt vô tội. Nói. Nhà ta nương tử sáng sớm muốn nhìn đại hí. Không phải sao? Ta tìm bộ phim áo choàng. Dù sao ở đâu đều là hát hí khúc. Ta thì suy nghĩ không bằng tìm người nhiều địa phương. Vừa hay nhìn thấy kính chi huynh trên mặt đất nghỉ ngơi. Lúc này mới hù dọa hắn một chút. Không nghĩ tới đem hắn hoảng sợ gần chết. Lão nhân gia, Thành Hoàng Miếu bên trong không có nhà ngươi tôn nhi. Đều là ta hồ ngôn loạn ngữ đâu. Không tin lời nói, ngài có thể phái người đi đào mục Thành Hoàng Miếu, nếu không giúp bọn hắn trọng cái một tòa, dù sao nhà ngươi có là tiền, người tới, Lê Cảnh Điền trầm giọng quát, nhất thời có Lê gia cao thủ trên trước nghe lệnh, đi thành Tây Thành Hoàng Miếu, cho ta đào, có người dám ngăn trở lời nói, giết, Lê Cảnh Điền xem như động thật giận, Lê gia có thiên phú nhất tiểu bối bị giết. Vẫn là hắn cháu trai ruột. Phần cừu hận này chi sâu. Đủ để cho ổn trọng Lê gia gia chủ nổi giận thành cuồng sư. Hắn nghe ra được Từ Ngôn bất quá là nói bậy mà thôi. Có điều cho dù là nói bậy. Hắn cũng muốn đào Thành Hoàng Miếu. Chính như Từ Ngôn nói. Một tòa Thành Hoàng Miếu. Lê gia còn bồi thường nổi. Lê gia cao thủ vừa đi. Hứa kính chi thần sắc lập tức liền biến. Mặt trở nên tái nhợt không thôi. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Hứa Chí Khanh nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Giết người không có xử lý tốt dấu vết. Loại sự tình này thế nhưng là tối kỵ. Nếu quả thật để Lê gia tìm tới manh mối gì. Lê Cảnh Điền phải cùng Hứa gia liều mạng không thể. Vốn là đến hỏi tội Từ Ngôn. Không nghĩ tới sự việc náo thành tình trạng này. Hứa Chí Khanh không khỏi đột nhiên nhìn về phía cười ngây ngô Thiên Môn Hầu. Từ Ngôn xác thực tại cười ngây ngô. Buổi sáng dạy cho Minh Châu ca dao là hắn theo Thành Hoàng Miếu bên ngoài nghe tới. Vừa rồi cũng là Minh Châu tại ngoài cửa sổ thanh sướng. Lúc này mới có thể tại trình độ lớn nhất phía trên phá hủy Hứa kính chi tâm thần. Từ Ngôn biết Lê Dịch Tiên chết tại Thành Hoàng Miếu. Bởi vì lệ quỷ từng tại trong miếu dừng lại. Cho nên hắn 10 phần kết luận Lê Dịch Tiên hài cốt liền bị chôn ở Thành Hoàng Miếu phụ cận. Nhưng hắn cũng không biết Lê Dịch Tiên cùng Hứa kính chi khi còn bé đi không có đi qua Thành Hoàng. miếu chơi đùa, cho nên cái kia câu hồi nhỏ lời nói, bất quá là giảo quyệt chi pháp mà thôi, không nghĩ tới thật sự lừa dối ra tình hình thực tế. Để Hứa Kính Chi ngay trước Lê Cảnh Điền mặt lộ vẻ xuất mã chân, đưa cho Lê ra đại lễ đã bị người ta nhận lấy. Tiếp đó, liền nên kéo tới Thái Thanh giáo người tới, nhìn thấy Trình Dục trong bóng tối đối với mình gật đầu ra hiệu. Từ Ngôn hoàn toàn yên tâm, hôm nay cửa này, đã 10 phần chắc chín. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.